Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, tranh chấp. Nơi này che lấp vườn thuốc trận pháp cùng trên tấm bia đá không có sai biệt. Thậm chí còn hơi có đơn giản hóa. Nghĩ đến cũng là, tiên phủ đều ở đa bảo đạo nhân trưởng khống, thì tương đương với chính hắn động phủ. Ngoại nhân rất khó tiến nhập, mà chỗ này bí cảnh là cùng loại với trong động phủ một chỗ phòng tối, càng là hy hữu ít người tới. Trong này tự nhiên cũng không cần đến nghiêm mật giường nào phòng ngự biện pháp. Nơi đây trận pháp cũng chủ yếu là phòng ngừa khí tức tiết ra ngoài, dẫn tới nơi đây những cái kia qua lại du đáng âm hồn. Hai vị trận pháp cao thủ liên thủ phá trận, những người khác là lập tức trở nên không có việc gì lên. Nơi này có thể không có ngoại giới nhiều như vậy nguy hiểm. Đương nhiên, những cái kia thỉnh thoảng sẽ ló đầu ra âm hồn không tính. Đỉnh núi, Ninh Thần Âm cùng Tôn Hằng sóng vai chậm rãi xuôi dòng. Hai người vừa vặn dò xét ra ngoài thông đạo, giống như Ninh Thần Âm lời nói, thông đạo hết thảy bình thường. Sau khi rời khỏi đây chính là tọa lạc truyền pháp điện Đại Sơn chân núi. Chỉ tiếc, cái lối đi này chỉ có thể ra, không thể vào. Tôn đạo hữu, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Ninh Thần Âm cười nhạt mở miệng. Ngày đó Tôn đạo hữu một đao chi uy, tại hạ thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Trước đó không lâu bức đan đỉnh tông chân truyền đệ tử Cát Hoài Ân chủ động rút lui. Càng là rõ mồn một trước mắt, nghĩ đến chuyến này kết thúc, đạo hữu danh hào tất nhiên có thể vang rền bắc vực. Người người ca tụng, coi là truyền kỳ, Ninh tiên tử khách khí, Tôn Hằng lạnh nhạt lắc đầu, tiên tử trời sinh thông linh cầm tâm, hoàn mỹ đạo thể. Có thể dẫn pháp bảo tự hành nhận chủ, mới thật sự là kinh tài tuyệt diễm. Tại hạ một giới tán tu, liền ngay cả công pháp truyền thừa đều không có tin tức. Coi như một thời xuất đầu, cũng khó có thể dài lâu. Ha ha, Ninh Thần Âm cười khẽ. Đây chẳng phải là Tôn đạo hữu cơ duyên. Nàng hướng về sau một chỉ, nói, sau khi rời khỏi đây, đạo hữu nhưng phải công pháp truyền thừa, hướng xuống lại là một chỉ, nói, mà ở trong đó, có thiên tài địa bảo có thể cung cấp đạo hữu đặt vững đại đạo chi cơ. Đây là ông trời tác hợp cho, nghĩ đến đạo hữu kim đan con đường nhất định có thể một đường thông suốt. Nhờ tiên tử cát ngôn, Tôn Hằng chắp tay, lại nói, ta nhớ đến. Thiên Âm Tông khoảng cách U Minh Thi Hoàng Minh Quốc rất gần. Không tệ, Ninh Thần Âm đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng gật đầu, đạo hữu công pháp tựa hồ đi chính là luyện thi nhất mạch. Xác thực, Tôn Hằng gật đầu, nói đến, tại hạ truyền thừa, cùng năm đó bị U Minh Thi Hoàng diệt Tuyệt Thiên Thi Tông có chút quan hệ. Lần này đến đây táng thần chi địa, cũng vừa vặn đụng phải Thi Hoàng một bộ phân thân. Hừ, hắn nhẹ nhàng hừ một cái, nói, xem ra, vị kia tựa hồ không có ý định buông tha ta cái này vô danh tiểu tốt. Thiên Thi Tông là bị U Minh, Thi Hoàng tiêu diệt, Ninh Thần Âm hơi hơi ngây người, lập tức gượng cười nói, Triệu Hợi tính tình bá đạo, hắn Minh Quốc càng là ngăn cách. Chúng ta Thiên Âm Tông mặc dù cùng với lân cận, lại không có giao tình gì, nếu không, ngược lại là có thể vì đạo hữu nói vun vào một hai. Còn như Thiên Thi Tông diệt vong có phải là thật hay không cùng U Minh Thi Hoàng có quan hệ, Tôn Hằng nói, nàng cũng liền nghe, còn như tin hay không, lại không người biết được, sợ là nói vun vào không được. Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, chỉ cần tiên tử không đề cập tại hạ, Tôn Mỗ liền vô cùng cảm kích. Đạo hữu yên tâm, Ninh Thần Âm vội vàng mở miệng, tại hạ tuyệt không phải thèm lưỡi người. Huống chi, đạo hữu một giới tán nhân, không có chỗ ở cố định, tại cái này to lớn bắc vực, sợ cũng không người có thể tìm được. Tôn Hằng cười nhạt một tiếng. Quả thật, bây giờ có thể tìm tới hắn thân phận chân chính. Sợ chỉ có Huyệt Chân Đạo Nhật Nguyệt Song Tinh. Nhưng hai người này vài ngày trước đã rời đi Táng Thần Chi Địa. Trở về Tông Môn, nghe nói không được Kim Đan sẽ không xuất quan. Mà cùng nhau theo Cửu Thánh Minh tới Phong Hành Kiếm cùng người Thẩm gia. Có thể hay không tránh được còn sống rời đi còn là hai chuyện. Đối với bọn hắn, Tôn Hằng cũng không phải cỡ nào quan tâm. Đang khi nói chuyện, hai người cũng đi tới chân núi. Vừa mới bắt gặp phía dưới động tĩnh tựa hồ có chút không đúng. Thế nào? Ninh Thần Âm bước chân nhẹ nhàng, trong nháy mắt xuất hiện tại mọi người bên cạnh thân. Đồng thời không cần mở miệng, cũng sáng tỏ tình huống trước mắt. Lại là một đầu âm hồn xuất hiện tại vườn thuốc phụ cận. Vừa vặn dựa sát Tiêu Tố Nga hai người phá trận địa phương. Nếu nơi này là một chỗ thượng cổ chiến trường, nơi đây âm hồn khi còn sống tự nhiên phần lớn đều là binh sĩ. Đầu này âm hồn chính là như thế. Nó người khoác rách dưới khôi giáp, tay cầm mũi nhọn tổn hại trường thương, đang tự mặt không biểu tình hướng phía trước cất bước. Tại trước mặt nó không xa chính là vườn thuốc. Khép lại trận pháp, Tôn Hằng xuất hiện ở một bên, nhíu mày mở miệng, trước hết để cho nó đi qua lại nói. Không được, Kiều Thanh tiến lên một bước, mở miệng ngăn lại, khép lại trận pháp sẽ lãng phí không ít thời gian. Nơi này thường có âm hồn qua lại, cũng không thể tới một đầu chúng ta cửa ải một lần. Dạng này lúc nào có thể phá trận? Cái kia Kiều tiên tử cho là nên làm sao bây giờ? Giật Phàm Kích muốn dậm chân, cũng không làm quyết định sẽ chế. Nó lập tức liền có thể đụng tới trận pháp cấm chỉ. Ta cho là, Kiều Thanh sắc mặt trầm xuống, đột nhiên run tay, lòng bàn tay trong nháy mắt có một vật tiêu xạ mà đi. Hẳn là làm như vậy. Không thể, Ninh Thần Âm biến sắc, cũng đã không kịp ngăn lại, vật kia tuột tay tùy tiện sinh, trong nháy mắt hóa thành một cái gần trượng lớn nhỏ bạch cốt đầu lâu. Đầu lâu há to miệng rộng, trong nháy mắt liền đem cái kia âm hồn nuốt vào. Bá, tựa như hư không lắc một cái, bạch cốt đầu lâu đã lần thứ hai thu nhỏ, một lần nữa rơi vào Kiều Thanh trong lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy đều phát sinh ở trong một chớp mắt, tựa như chưa hề gây nên một chút ba động, vặn vẹo uốn éo đầu. Bốn phía vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh. Kiều Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, xem ra chỉ cần xuất thủ gọn gàng, liền sẽ không có vấn đề gì. Ngươi quá lỗ mãng. Ngừng chỉ chốc lát, Ninh Thần Âm cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngữ khí vẫn như cũ mang theo trách cứ. An toàn vi thượng, thực không tỉ như cái này mạo hiểm. Không sao, không sao cả. Tiêu Tống Nga ở một bên dàn xếp, dù sao không có ảnh hưởng phá trận, chúng ta còn là tiếp lấy tiếp tục. Đúng, đúng, tại nàng bên cạnh mấy người liên tục gật đầu, sợ là không dễ dàng như vậy. Đột nhiên, Tôn Hằng tiếng trầm mở miệng, cũng đưa tay hướng phía dưới chân một chỉ, nói, có cái gì đi ra? Hắn lời còn chưa dứt, những người khác cũng cảm giác được phía dưới động tĩnh. Sắc mặt nhau nhau biến đổi, năm đầu âm hồn, giống như vừa rồi đầu kia, đều là người khoác rách rách dưới áo giáp, tay cầm hư hao binh khí, bọn chúng đương nhiên dưới mặt đất hiện ra, vừa vặn xuất hiện tại vừa rồi đầu kia âm hồn biến mất vị trí phụ cận. Khoảng cách vườn thuốc cùng mọi người khoảng cách, đồng dạng gần trong gang tấc, mà khoảng cách gần như thế. Tôn Hằng cũng phải lấy thấy rõ ràng, những thứ này âm hồn áo giáp tựa hồ có khác huyền diệu. Phía trên kia tinh mịn mấy không thể kiểm tra hoa văn, cực kỳ giống phù lục văn triển, mà không phải hắn vốn cho là người bình thường áo giáp. Đát, Kiều Thanh sắc mặt kéo căng, cất bước tiến lên, liền muốn xuất thủ lần nữa. Ninh Thần Âm vội vàng đưa tay, đem nàng ngăn lại. trên mặt sắc căng cứng nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu nàng đừng lộn xộn, nhưng các nàng ở giữa động tác, tựa hồ đưa tới cái này năm đầu âm hồn chú ý. Rất rõ ràng, chính là cái này năm đầu nguyên bản đan bản ánh mắt, dần dần biến sáng lên, phảng phất đem giữa sân mọi người toàn bộ chiếu rọi. Ai? Tôn Hằng nhẹ nhàng thở dài, động thủ đi. Hắn hai mắt vừa mở, đôi mắt trong nháy mắt hóa thành một cái thôn phệ hết thảy vòng xoáy, đem năm đầu âm hồn trong nháy mắt khóa chặt. Bạch, mấy đạo hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, giữa sân âm hồn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ở đây bảy người cơ hồ đều là đạo cơ hậu kỳ cao thủ, đối phó chỉ là vài đầu âm hồn tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng lúc này lại không người mặt lộ vẻ mừng rỡ. Tả Khôi càng là thấp giọng giống to, nhanh phá trận, không còn kịp rồi. Ninh Thần âm sắc mặt căng cứng, vội vã lắc đầu, xem ra nơi này âm hồn sẽ càng giết càng nhiều, bọn chúng lại đi ra. Đang khi nói chuyện, tựa như nguyên bản tàn mát các nơi âm hồn tề tụ, mấy người sở tại chân núi nhẹ nhàng run rẩy, một đầu tiếp lấy một đầu hiện ra, mặt đất giống như cuồn cuộn mặt nước, qua hồng giây lát đã sôi trào, mà lại bọn chúng khí tức cũng không trầm lặng nữa, một cỗ vô hình sát cơ đi theo lan tràn mà tới. Hô, tiếng gió một nhanh, Tôn Hằng đột nhiên bước dài mở ra, một cái lắc mình xuất hiện tại vườn thuốc trận pháp trước đó, nâng quyền hướng phía trước đánh tới, cơ bắp run run ở giữa, hắn hồn thân lực lượng đều hội tụ ở quyền phong, theo nhất định quy luật nhẹ nhàng chấn động, mặc dù quyền ra vô thanh, xung quanh mọi người hô hấp lại là cùng nhau trì trệ, thần hồn cấp tốc khiêu động, kinh khủng uy áp, thậm chí để bọn hắn không thể động đậy mảy may. Oanh, như có địa long xoay người, chân núi xử lý rất lớn nơi đột nhiên chấn động, núi đá mặt đất cùng nhau khẽ đảo, vô số vết rách thoáng qua hiển hiện, cũng kéo dài hướng phương xa, liền ngay cả cả ngọn núi cũng hiện ra băng liệt hình dáng, mà Tôn Hằng quyền phong trước đó trận pháp cũng tại cấp tốc run rẩy, mắt thấy là phải sắp chống đỡ hết nổi. Ngươi làm gì? Kiều Thanh hai mắt mở to, hướng phía Tôn Hằng gầm thét. Phá trận! Tôn Hằng mặt không đổi sắc, nâng quyền liền muốn lần thứ hai đập tới. Có lẽ ngươi có tốt hơn phương pháp nhanh chóng mở ra nơi này trận pháp. Kiều Thanh niết một cái kiếm quyết, chín chuôi phi kiếm xoay tròn thành hoàn, xuất hiện tại Tôn Hằng quyền phong trước đó, vội vàng nói, ngươi dạng này sẽ hủy vườn thuốc bên trong linh dược, luôn có thể còn lại một phần. Tôn Hằng nhíu mày, tránh ra, không nên vướng bận. Không được. Kiều Thanh lắc đầu, ngươi không phải muốn đi truyền pháp điện chọn lựa công pháp sao? Chỉ cần đi, những thứ này âm hồn chính mình liền sẽ yên ổn xuống dưới, không cần hủy hoại vườn thuốc. Nhưng dạng này chúng ta cũng không chiếm được linh dược. Tả Khôi đứng tại Tôn Hằng bên cạnh nói, Tôn huynh lựa chọn không tệ, chúng ta đồng loạt ra tay hủy đi trận pháp, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, đã không có thời gian. Kiều Thanh giống to, các người đi nhanh lên đi. Quay đầu nhìn xem, nơi này âm hồn càng ngày càng nhiều. Chúng ta, Tôn Hằng chân mày đột nhiên vẩy một cái, đồng thời ngừng tay bên trên động tác, quay đầu nhìn về phía đối phương, ngươi muốn cho chúng ta đi, chính mình độc chiếm linh dược. Tả Khôi mấy người cũng lấy lại tinh thần đến, Tần Nhân càng là lạnh giọng mở miệng, vừa bắt đầu đầu kia âm hồn là ngươi dẫn tới, khó trách ta cảm thấy xuất hiện như vậy kỳ quái. Các ngươi, Kiều Thanh sững sờ, quên đi, chớ nói nữa. Ninh Thần âm tiếu nhan vặn vẹo, trên nét mặt có giận, có buồn bực, lại có chút bất đắc dĩ. Cho dù việc này nguyên nhân thế nào, trước tiên đem nơi này phiền phức giải quyết. Giải quyết cái gì? Tả Khôi giống to, Rất rõ ràng các ngươi có biện pháp nào có thể che giấu những thứ này âm hồn. Liền là phải buộc chúng ta rời đi. Tốt một mình đoạt bảo. Tần Nhân cũng là tức thì nóng giận. Ở một bên gật đầu. Đúng, trước oanh phá trận pháp. Cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán. Ai cũng đừng nghĩ nhiều đến. Nói xong đã là các dùng thủ đoạn. Hướng phía tiệm thuốc trận pháp đánh tới. Đừng. Ninh Thần Âm đưa tay hư ngăn, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, đưa tay kéo một phát Kiều Thanh, liền hướng về sau phương thối lui. Tôn Hằng cũng là đồng thời biến sắc, thân hình một cuộn tròn, đột nhiên nhún người nhảy lên. Liền tại bọn hắn có hành động thời khắc, tại phía xa 30 dặm có hơn trên cánh đồng hoang, một vị dáng người khôi ngô âm hồn chậm rãi hiển hiện. Tay hắn cầm cự hình trường cung, đang dương cung cài tên, thân hình vi phân, đột nhiên phát lực kéo một phát dây cung, vù vù, hư không đột nhiên chỗ lõm, tựa như vô cùng vô tận năng lượng đều hội tụ ở người này. Cái này trên dây cung đồng dạng, băng, dây cung run rẩy, nơi đây hư không cũng đột nhiên chấn động. Xung quanh mấy chục có thể so đạo cơ tu sĩ âm hồn trong nháy mắt bị chấn thành đầy trời âm khí. Tựa như liệt tinh trụy địa, lại như hậu nghệ xạ nhật. Cái kia trường tiễn tại hư không lóe lên, đã là đi tới mấy người phụ cận. Tốc độ nhanh chóng, để cho người ta căn bản không kịp trốn tránh. Oanh, kinh khủng bạo tạc tại chỗ hiện lên, như là xoay tròn cuồn cuộn quái vật khổng lồ. Gào thét, gầm thét hướng bốn phương cuốn lên, chỉ là trong nháy mắt, thân ở bạo tạc trung tâm Tạ Khôi đã linh quang băng tán. Nhục thân hóa thành kiếm phấn, cùng lúc đó, giữa thiên địa tràn ngập sát khí đột nhiên một thình, giết, tiếng giết rung trời, từng đội khắp cả người tàn phá nhưng sát khí tràn đầy bách chiến âm hồn độn địa mà ra. Xếp hàng thành trận, răng rắc rắc. Tinh kỳ bạo thi triển, đao kiếm ra khỏi vỏ, vô hình sát khí giống như thực chất, hóa thành tầng tầng đại sơn, âm vang đè xuống, như là trời đất sụp đổ. Tận thế hàng lâm, bốn phương âm hồn hợp thành chiến trận, hơn vạn thượng cổ thiên binh lại xuất hiện, phảng phất muốn xé rách phương này thiên địa đồng dạng, liền ngay cả Tôn Hằng, lại cũng thân hình kéo căng. Gần như không thể tự chế. Cúi đầu nhìn lại, trải qua vừa rồi đầu kia âm hồn một tiễn, vườn thuốc trận pháp đã phá vỡ. Một cái chiếm diện tích vài mẫu, khắp nơi trên đất bừa bộn dược viên cũng xuất hiện trong mắt hắn. Linh khí nồng nặc, càng là như là ánh nến, hấp dẫn lấy càng ngày càng nhiều âm hồn tụ đến. Trốn, còn là lấy thuốc. May mắn tránh được một kiếp, Tần Nhân trong nháy mắt liền làm ra lựa chọn. Thân hình nhoáng lên, đã không giữ lại chút nào, thân hóa một đạo độn quang hướng đỉnh núi phóng đi. Tôn Hằng cũng chỉ là trong đầu trần chờ trong nháy mắt. Lập tức duỗi bàn tay, tiên thiên nhất khí đột nhiên hướng xuống chụp tới. Đồng thời, chính hắn cũng không quan tâm hướng phía trên phóng đi, còn như những người khác. Giật Phàm cùng Tiêu Tố Nga sợ là tự thân khó đảm bảo. Mà Ninh Thần Âm cùng Kiều Thanh tựa hồ có khác át chủ bài. Nhưng những thứ này, hắn đã không lo được. Những thứ này âm hồn bên trong, thế nhưng là có thể mạnh hơn kim đan người. Bạch, Tốn Phong độn pháp biến thành âm phong trong nháy mắt xông ra gần dặm. Nhưng trước mặt cũng xuất hiện một đội âm binh chặn đường. Những thứ này âm binh, một cái nhiều nhất đạo cơ sơ kỳ tu vi, 30 người một đội, vừa ra tay lại làm cho Tôn Hằng bỗng nhiên dừng lại. Chân vũ thất kiếp kiếm khí, vạn tượng luân chuyển, hỏa hồng kiếm khí hóa thành vô lượng vòng xoáy, toàn bộ đem đôi này âm binh bao vây, nhưng ở bọn chúng phía sau, lại có một cái bách nhân đội xuất hiện, mà phía dưới mặt đất chấn động. Càng là nói cho Tôn Hằng phía sau người tới càng nhiều. Nơi này chôn giấu âm hồn, tựa hồ vô cùng vô tận. Khó trách Ninh Thần Âm trưởng bối cố ý căn dặn, không đáng kinh ngạc động bọn chúng. Tình huống bây giờ, sợ là Kim Đan Tông sư tới, cũng muốn trốn bán sống bán chết. A, tiếng kêu thảm thiết tại phía trước vang lên. Tần Nhân động tác mặc dù nhanh, nhưng như cũ lâm vào âm binh trùng vây. Tại khoảng cách mở miệng cách xa một bước địa phương bị người chém giết. Tôn Hằng sắc mặt trầm xuống. Đồng thời tiên thiên nhất khí đại cầm nã thủ cũng hóa thành một luồng u quang chìm vào hắn thức. Hải huyễn cảnh, oanh, tại thời khắc này, Tôn Hằng thức hải bên trong đột nhiên sấm sét vang dội. Từng đạo xích bạch thiểm điện liền một mạch hiển hiện. Những thứ này thiểm điện chỉ là hư ảo, lại chân thực chiếu rọi trên người Tôn Hằng. Thần hồn lực lượng kích thích hắn ra thịt. Bên ngoài thân tựa như đều có từng tia điện quang thoáng hiện. Kinh lôi, độ ách nghiệp hỏa, tí tách, một chân vừa trốn đại địa, dưới chân sơn nham ầm vang bạo nát, mà Tôn Hằng cũng hóa thành một đạo chói mắt điện quang. Lấy một loại tốc độ kinh người xông thẳng hướng lên mở miệng. Đồng thời, tại hắn quanh người, cũng hiện ra một đoàn hư vô hỏa diễm. Những ngọn lửa này chạm đến âm hồn, trong nháy mắt liền lan tràn trí âm hồn toàn thân, trong tích tắc liền đem âm hồn đốt cháy không còn một mảnh. Nghiệp hòa, vừa vặn là những thứ này quyến luyến nhân thế tử vật khắc tinh. Lúc này Tôn Hằng, giống như dao nóng vào mỡ bò, tại lít nhít âm hồn bên trong nhẹ nhõm xuyên qua một đầu đường hầm chạy trốn. Bang! Ngay tại hắn sắp xông vào mở miệng thời khắc, một cái hư vô trường tiễn xuất hiện tại hắn phía sau lưng. Nương theo lấy phía sau lưng kịch liệt đau nhức truyền đến. Thấy hoa mắt, trang cảnh đã là sinh cơ dồi dào lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ